Thần nông tiểu y tiên, chương 1495, làm người phát cuồng Thẩm Lâm Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Lâm Đạt không khỏi phân trần, cư nhiên đi lên trước, kéo Lương Phi tay, nghênh ngang đi vào phòng khách, đi vào sofa trước. Nàng cố ý vì Lương Phi đổ một ly trà, thẩm phụ thẩm mẫu đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Bọn họ thực sự xem không hiểu Thẩm Lâm Đạt đây là đang làm cái gì. Mấy ngày trước đây Thẩm Lâm Đạt vẫn là điên điên khùng khùng, nhưng hôm nay lại là như vậy ôn nhu, ngay cả thẩm phụ thẩm mẫu cũng cảm giác ngoài ý muốn. Hai tử ngươi không sao chứ? Không phải là nhìn đến hắn lại bị cái gì kích thích đi. Quả nhiên là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Thẩm phụ thẩm mẫu vẫn luôn quay chung quanh ở Lương Phi bên người, sợ nàng tái phạm bệnh. Lần trước phát bệnh thời điểm, Thẩm Lâm Đạt cư nhiên làm trò người nhà mặt, tự mình hại mình. Nguyên nhân chính là vì chuyện này. Lo lắng thẩm phụ thẩm mẫu thật lâu, bọn họ vẫn luôn ngày đêm chẳng phân biệt bồi ở Thẩm Lâm Đạt bên người. Thẩm Lâm Đạt nhìn xem Lương Phi, lại nhìn xem cha mẹ. Nàng hiểu ý cười, đi vào cha mẹ bên người, cười mở miệng, ba mẹ, các ngươi không cần lo lắng ta, ta không có việc gì, Lương Tổng là ta bằng hữu, phía trước ta cùng hắn hợp tác cũng coi như vui sướng. Hôm nay hắn tiến vào, ta có thể nào không tiếp đón đâu. Thẩm Lâm Đạt nhìn qua thực ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, thực sự là cái tương đối không tồi nữ hài. Lương Phi nhìn đến nàng, hiện giờ cũng đã khôi phục, trong lòng cũng coi như yên tâm. Thẩm Lâm Đạt ngồi xuống về sau, bắt đầu cùng Lương Phi nói chuyện phiếm. Dương Phi nghiêm túc quan sát nàng, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Lương Phi lấy ra mang đến đan dược, đặt ở trước bàn, bình thản nói, Thẩm Lâm Đạt, đây là ta chuyên môn vì ngươi mang đến. Có thể căn cứ tình huống của ngươi vì ngươi giảm bớt ốm đau. Chỉ cần ngươi đúng hạn ăn vào, về sau ngươi liền sẽ không khó chịu, hơn nữa sẽ không nhớ tới thương tâm sự tình. Lương Phi vừa nói sau, Thẩm Lâm Đạt sẽ lại hiểu ý cười. Nàng cười rộ lên thực mỹ, hai cái đại đại nắm ta thật xinh đẹp. Nàng liên tục xua tay nói đến, Lương Tổng, ta xem ngươi cái này dược xem như đưa sai người đi. Ngươi không có nhìn đến sao? Ta hiện tại đã hào. Nào có bệnh gì đâu. Một giấc ngủ đến đại hừng đông. Có thể ăn có thể uống miễn bàn có bao nhiêu hào. Cho nên, ta xem ngươi này dược thật sự lãng phí. N-G-U-O-N T-A-U-I-E-N-T-H-C-O-T-E-N-E. Thật vậy chăng? Thật sự như ngươi theo như lời sao? Lương Phi có chút không quá tin tưởng, liền xoay người nhìn về phía Thẩm Lâm Đạt cha mẹ. Thẩm mẫu thẩm phụ đối Lương Phi ấn tượng phi thường không tốt, tự nhiên không muốn để ý tới hắn. Lương Phi nhìn ra được, Thẩm Lâm Đạt đã chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng cùng người bình thường so sánh với, vẫn là kém như vậy một chút. Đến nỗi kém đến điểm nào, Lương Phi lại nói không rõ. Lương Phi nghe Thẩm Lâm Đạt như vậy vừa nói, hắn cũng liền không nói cái gì nữa. Thẩm Lâm Đạt cùng Lương Phi cũng không liêu vài câu, bởi vì làm trò nhà nàng người mặt, Lương Phi cũng không thể nhiều liêu. Hắn hoàn toàn nhìn ra được, Thẩm Lâm Đạt người nhà cũng không hoan nghênh chính mình. Nếu chính mình vẫn luôn ngốc đi xuống, chỉ sợ sẽ rước lấy xem thường. Lương Phi là cái có dự kiến trước người, tự nhiên sẽ không ở chỗ này ngốc đi xuống. Kết quả là liền rời đi. Lương Phi rời đi là lúc, tổng cảm giác Thẩm Lâm Đạt quái quái. Rời đi ra sau, hắn đứng ở ngoài cửa, tiểu tâm nhìn về phía phòng, chỉ thấy chính mình rời đi sau, Thẩm Lâm Đạt lại đột nhiên biến sắc mặt, nguyên bản trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. Nhìn qua cả người quái quái, sau đó đi lên trước cầm lấy Lương Phi đặt ở trước bàn thuốc viên. Đem này ném vào thùng rác, lại còn có chửi ầm lên. Ba mẹ, về sau loại người này liền lại đến liền không cần mở cửa. ta thật sự chán ghét chết hắn. Thẩm Lâm đặt đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Lâm Đạt, ngươi thật sự chán ghét hắn sao? Chính là, ngươi vừa rồi vì cái gì còn muốn cho hắn tiến vào? Thẩm Mẫu Tiểu Tâm nhìn về phía chính mình nữ nhi, ôn nhu mở miệng, nàng phụ ma Thẩm Lâm Đạt đầu tóc, thập phần đau lòng. Thẩm Lâm Đạt là trong nhà hòn ngọc quý trên tay. Từ nàng xảy ra chuyện sau, người nhà không có rời đi quá, vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người, chỉ hy vọng nàng có thể nhanh lên hảo lên. Thẩm Lâm Đạt lại vẻ mặt không vui, một bộ vô tình bộ dáng. Mặc dù là đối mặt chính mình người nhà, nàng cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ta đều có ta tính toán, ta mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi. Thẩm Lâm Đạt toàn bộ hành trình không có vẻ tươi cười, nhìn qua thập phần quái dị. Này vẫn là người kia gặp người ái Thẩm Lâm Đạt sao? Lúc này nàng giống thay đổi một người giống nhau, quả thực quá dọa người. Lương Phi thấy như vậy một màn sau, ngốc ngốc lặng im tại chỗ, không thể tin này hết thảy. Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, tất nhiên sẽ không tin tưởng. Trước mắt nữ nhân chính là Thẩm Lâm Đạt. Lương Phi bất đắc dĩ rời đi, trong đầu vẫn luôn hiện lên khởi Thẩm Lâm Đạt kia mặt vô biểu tình khuôn mặt. Mỗi khi nhớ tới nàng biểu tình, Lương Phi trong lòng liền thật lâu không được bình tĩnh. Lương Phi nguyên bản cho rằng xem xong Thẩm Lâm Đạt vì nàng chữa khỏi bệnh sau rời đi, hiện tại nữ nhân này coi Lương Phi vì địch nhân, Lương Phi vô pháp tiếp cận nàng, ngay cả chính mình tỉ mỉ vì này phối chế thuốc viên, Thẩm Lâm Đạt cũng ném ra tới, hoàn toàn không đem Lương Phi để vào mắt. Thẩm Lâm Đạt sau đó cấp bất động sản gọi điện thoại, nói cho bất động sản về sau không cho phép Lương Phi lại bước vào cái này tiểu khu. Lương Phi nghe thế hết thảy sau, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Thẩm Lâm Đạt vì sao tại như vậy đoạn thời gian nội biến thành cái dạng này, quả thực quá khủng bố. Khủng bố đến Lương Phi vô pháp nhận thức nàng, khủng bố đến Lương Phi bị lạc hai mắt. Cũng mặc kệ như thế nào, đây đều là sự thật. Hiện giờ ngay cả Thẩm Lâm Đạt, người nhà cũng có chút không thể tin được. Mấy ngày thời gian Thẩm Lâm Đạt lại biến thành cái dạng này. Lương Phi sững sờ ở tại chỗ cũng không có rời đi. Hắn tưởng nghiêm túc quan sát đến Thẩm Lâm Đạt hết thảy. Lương Phi đến tột cùng muốn nhìn nàng còn sẽ làm ra như thế nào sự tình. Theo sau Thẩm Lâm Đạt lên lầu, đi vào trên lầu sau, nàng ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ, thẳng đến xác định Lương Phi vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa. Nàng sinh khí tới cực điểm, đặc biệt là nhìn đến Lương Phi kia một khắc khi, nàng cả người đều không bình tĩnh. Chỉ thấy Thẩm Lâm Đạt đi hướng trước, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước, sau đó từ trên bàn cầm lấy một cây đao, bắt đầu điên cuồng chém một cái búp bê vải, thẳng đến búp bê vải bị nàng chém đến hoàn toàn thay đổi, bên trong lông toàn bộ phiêu ra, nàng mới bỏ qua. Ánh mắt của nàng trung tràn ngập sát ý, đối Lương Phi cũng là hận thấu xương. Lương Phi thật sự không rõ Thẩm Lâm Đạt nàng vì sao như thế hận chính mình. Đây đúng là Lương Phi không nghĩ ra địa phương. Nàng sở dĩ bị thương, bị Thiên Tâm làm hại, cùng Lương Phi quan hệ không lớn. Nhưng nàng vì sao đem sở hữu chướng toàn bộ tính ở Lương Phi trên người? Chuyện này đã qua đi lâu như vậy, nàng vẫn như cũ vô pháp tiêu tan. Vừa rồi Lương Phi cũng không có cơ hội cho nàng bắt mạch, cho nên không có cách nào xác định nàng thân thể tình huống. Nhưng Lương Phi nhìn ra được, nàng mặt ngoài đã khôi phục thực hảo, nói chuyện cũng rất có logic, chỉ là kia âm u nội tâm lại không có thể khang phục. Đây đúng là Lương Phi sở lo lắng địa phương. Theo sau Thẩm Lâm Đạt đi vào máy tính bên, mở ra máy tính, nghiêm túc quan sát đến cái gì. Lương Phi trừng lớn hai mắt nghiêm túc xem xét. Thẩm Lâm Đạt nhìn qua, nàng đều không phải là đang xem điện ảnh. Ánh mắt của nàng kiên nghị, nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi nào đó vẫn luôn quan khán. Chỉ là Lương Phi đứng ở cái này góc, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ nàng máy tính màn hình, cách trương.